One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 261, nóng nảy chiến tranh. Nhìn hai nơi chiến đấu, còn có bị chống lại Lý Bạch. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Vừa nhìn thấy tình huống này, liền biết Ngũ Lão Tinh đến có chuẩn bị. Đối thủ cũng đã chọn xong. Đối với cái này điểm hắn cũng phi thường hiếu kỳ, không biết ai là đối thủ mình. Sunet, Orochi, đi tới vui đùa một chút, nếu những người này cũng đã chọn xong đối thủ, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Yasuo cười nhạt một tiếng, sau đó tay chỉ một điểm, tiếng nói vừa hạ xuống, hai bóng người trực tiếp đập ra đi, hai người vừa nhất động. Vẫn đang chú ý Lý Bạch cùng ba vị đại kiếm hào chiến đấu, Iran thân thể sững sờ. Lập tức hai chân cũng là giẫm một cái, nắm võ sĩ đao nhanh chóng bay lượn đi ra ngoài. Một quyền oanh trên mặt đất, thanh thảo tung tóe, một đạo rãnh sâu trực tiếp lan tràn ra. Iran trong mắt không khỏi co rụt lại, hắn bị Sunet lực đạo cho phát sợ. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, trong tay võ sĩ đao trực tiếp bổ đi ra. Tinh kiếm khí màu đỏ hướng về Sunet chém qua đi. Một bên đứng tại chỗ Orochi thân thể đột nhiên loáng một cái, nhìn bắn tới kiếm mang, ngón tay đột nhiên một điểm, hắc lạp tử đột nhiên từ ngón tay oanh bắn mà ra. Toàn bộ không gian đều là chấn động. Kiếm mang trực tiếp bị đánh tan, mà Orochi hay là Na Lạp Phong tạo hình, mặt không hề cảm xúc nhìn Iran, biết mình đối với 723 tay chính là cái tên này. Hai người đang nhìn nhau, ánh mắt như trên không trung cọ sát ra tia lửa. Iran không do dự, nắm võ sĩ đao hướng về Orochi vồ giết tới. Giao thủ ngắn ngủi, còn có quan sát, hắn biết rõ vinh diệu thực lực, cường hãn đến cực điểm, chẳng trách có thể đủ đánh bại thế giới chính phủ. Xèo, hai người đụng nhau ở cùng một nơi, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, Orochi ngón tay chặn lại cái kia hồng sắc võ sĩ đao. Sau đó chân trái trực tiếp đá ra, bí mật mang theo từng trận lệ phong, vô hình sóng khí quyển tịch. Hai cái chân đụng nhau ở cùng một nơi, hai người thân thể đồng thời chấn động, khủng bố lực va đập. Thế nhưng hay là Orochi nhanh chóng phản ứng lại, cái tay còn lại đột nhiên từ trên xuống dưới đập xuống mà xuống, kiếm ý ngút trời mà lên. Thời khắc này, Iran trên thân phong mang tất lộ, thân đao đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một hồi, đánh văng ra Orochi ngón tay. Sau đó hướng về phía trên chém tới, răng rác, tấm gương đột nhiên phá toái, hai người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Orochi mũi chân ở giữa không trung liền chút, giữ vững thân thể, hai mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, nhìn đồng dạng giữ vững thân thể Iran, khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt ý lạnh. Cái tên này thực lực rất mạnh, cái này thời điểm đối diện trận doanh đột nhiên dốc sức xẹt qua đến mấy bóng người. Tất cả mọi người cầm trong tay võ sĩ đao, trên thân cũng tản ra nhàn nhạt kiếm ý, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là kiếm hào. Ánh mắt chính là Sunet. Quả nhiên, lão nương là mạnh nhất, nếu nhìn như vậy được lên ta. Sắp xếp nhiều như vậy đối thủ, nhìn vô giết tới mọi người. Sunet không khỏi nở nụ cười, tương tự không cam lòng yếu thế, hai chân đột nhiên giẫm một cái, trên thân chakra bộc phát ra, mọc lên như nấm, tứ phương chiến đấu bị nhen lửa, mà bong tàu Yasuo ngón tay hoạt động một chút, sau đó cười nói, nhìn thật phân tích qua đây, vừa vặn có thể đủ ngăn trở Lý Bạch bọn họ. Susanoo, đi giúp Sunet tên kia, không nên để cho địch nhân cho giết. Susanoo chen chân chiến đấu, Sunet áp lực giảm nhiều. Tuy nhiên đều là kiếm hào, một cái, hai cái đối với nàng sản sinh không nguy hiểm gì. Thế nhưng thắng ở nhân số nhiều, có dâu tá nhúng tay, tình huống tốt nhiều, đặc biệt là hắn năng lực. Một kiếm đem Susanoo thân thể cho chém thành hai nửa. Cái này kiếm hào còn chưa kịp hưng phấn, liền thấy Susanoo trong tay đại bổng trực tiếp đập tới. Căn bản là không có phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun máu tươi tung tóe, nhìn bay ngược ra ngoài nam tử, đang tại xem trận chiến tất cả mọi người, trong mắt không khỏi co rụt lại, mà Thiên Long Nhân lão đại giật mình mở miệng, cái này thật giống không phải là Lô Gia Hề, không phải, Vinh Diệu thành viên sẽ không có người là năng lực giả trái ác quỷ, dùng đều là đặc biệt thủ đoạn, cái này thành viên, chúng ta hiểu biết quá. Là thuộc về quản gia, thực lực cũng không mạnh, thế nhưng năng lực nhưng phi thường vướng tay chân, vũ trang Haki đối phó hắn cũng vô dụng, căn bản là đánh không chết, vành ria mép lão đầu thở một hơi thật dài. Sau đó trầm giọng nói, nghe được vành ria mép lão đầu, tất cả mọi người lông mày không khỏi một nhăn, đối với Vinh Diệu Dòng binh đoàn bọn họ cũng là quá hiểu biết. Nhìn không sợ công kích Susanoo, trong lòng cũng thở ra một hơi, cũng còn tốt thực lực cũng không mạnh, không phải vậy thật sự phiền phức. Tới, Thiên Long Nhân lão nhị trong mắt không khỏi co rụt lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm rơi vào trên sân hai người. Còn có quét trong tay cái kia khoa trương vũ khí, kim sắc thiểm quang, còn có quét sao, như vậy chính là chúng ta. Thiên Long Nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau bay lượn đi ra ngoài, bất quá sắc mặt nhưng phi thường ngưng trọng, bọn họ muốn tìm đạo bào lão đầu giới thiệu. Kim sắc thiểm quang, tốc độ di chuyển có thể nói thuấn di, hơn nữa còn có thể đủ tiến vào hình người cổ đại binh khí trạng thái. Tuy nhiên thời gian không ngắn, thế nhưng cổ đại binh khí lợi hại bao nhiêu bọn họ thế nhưng là biết rõ. Nếu như gánh không được, cuộc chiến tranh này liền thua, chiến tranh một lòng thua, như vậy thế giới này liền không có hắn nhóm đất dung thân. Vì lẽ đó, dù cho liều lên tính mạng cũng phải ngăn cản được tiến vào trạng thái Minato. Nhìn vô giết đi ra ngoài ba người, vành ria mép lão đầu quay về đạo bào lão đầu gật gù. Sau đó cũng bay lượn đi ra ngoài, so với những người khác. Một mình hắn đối phó Wes không thể nghi ngờ tốt nhiều. Đương nhiên, này còn là chính hắn suy nghĩ, là hai đối hai sao. Thật đúng là phiền phức, cảm giác so với Lý Bạch tên kia còn muốn phiền phức. Wes cười nhìn vô giết tới bốn người. Bốn người này ở trong chỉ có một mình hắn là nhận thức. Ba người kia cũng không nhận ra, thế nhưng cũng rất mạnh a, không nhất định. Minato khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Hắn phát hiện trước tiên lao tới ba người kia lão đầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Chờ sau đó, hắn có thể muốn đối phó ba người. Thật đúng là nhìn ra lên hắn. Quả nhiên, một giây sau, Thiên Long Nhân ba người đột nhiên biến động một hồi. Ba người đột nhiên tụ tập ở cùng một nơi. Mục tiêu là Minato, mà Wes cũng sửng sốt. Lập tức cũng phản ứng lại, trong tay đại pháo trực tiếp oanh bắn mà ra. Les phát động, mục tiêu là hướng về Minato lao đi ba người. Wes khóe miệng câu lên một vệt nguy hiểm ý cười. Mình bị coi thường sao? PS canh 2, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.